Cổ đại khó kiếm cơm. Chương 27, góc truyện audio.com. Một hồi lâu sau, Phương tỷ mới dẫn một cụ già khoảng 70-80 tuổi vào nhà. Vừa vào đến trong phòng, nàng liền chỉ vào Thẩm Hy giới thiệu: "Tam thúc công, ngài xem, đây là muội tử dám ngủ qua đêm ngay cạnh mộ của nhị thúc công. Ngài nói nàng có to gan hay không? Cũng dám ngủ ngay cạnh mộ." Cụ già đã lớn tuổi lắm rồi, trên trán trên mặt chẳng chịu nếp nhăn, mí mắt cũng lỏng xuống che lại con mắt mờ đục. Nghe Phương tỷ nói, ông ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Hy, đôi mắt bị thời gian làm mờ nhưng lại thấu hiểu thế sự nhìn thẳng vào mắt nàng. Thẩm Hy thi lễ, nhẹ giọng: "Thẩm Hy gặp qua Tam thúc công." Tam thúc công ho một tiếng, mở lời: "Thẩm nương tử, chỗ thôn trang chúng ta dù hơi hẻo lánh một chút nhưng nếu chịu khó, cũng không lo bị đói. Phía nam thôn có một gian nhà trống, trước tiên ngươi ở tạm đó đi. A Phương, ngươi dẫn nàng đi qua, rồi sang nhà ta lấy ít gạo và mì đưa qua. Có rảnh thì dạy cho nàng cách dệt lưới, ít nhất học được cái tay nghề sống qua ngày rồi nói sau." Phương tỷ vội đồng ý, Thẩm Hy cũng nhanh chóng nói cảm tạ. Tiễn tam thúc công đi rồi, Phương tỷ liền dẫn Thẩm Hy ra cửa. Không lâu sau đã đến chỗ căn nhà trống. Ngôi nhà này nhỏ hơn nhà cũ mà Thẩm Hy ở, chỉ có một gian phòng. Ngay cả nhà bếp cũng chỉ là một gian lều nhỏ tách khỏi nhà chính. Căn nhà rách nát vô cùng, không có cổng, hàng rào cũng không, trong sân đầy cỏ dại, hố to hố nhỏ, nhưng đã đến nước này, nàng không dám chê gì. Phương tỷ nói: "Muội tử, ngươi ở tạm chỗ này đã, dù có nhỏ một ít nhưng cũng đủ một mình ngươi ở rồi. Về sau làm ăn khấm khá, chúng ta lại xây căn nhà lớn nữa cho ngươi, xây nhà mới cho nàng." Câu nói của Phương tỷ hình như hơi lạ ở chỗ nào. Nàng thu lưu mình đã là thiện tâm, còn làm nhà mới, Thẩm Hy không biết một người làm việc thiện còn đến mức tận thiện như vậy. Nàng mới đến đây, còn chưa đến nỗi khiến Phương tỷ cảm giác vừa gặp đã quen như vậy chứ. Thẩm Hy coi như chưa nghe được, cười nói: "Cảm tạ Phương tỷ, như vậy đã tốt lắm rồi, có thể có một chỗ an thân muội cũng đủ vui lòng." Phương tỷ cũng cười: "Muội tử không cần khách sáo, ta là người thô kệch, không quen nghe mấy lời sáo rỗng đó, về sau sẽ là người một nhà, không cần xa lạ, người một nhà." Thẩm Hy thấy nàng càng nói càng khó hiểu, nhưng không dám hỏi thêm, xoay người mở cửa nhà, mùi mốc ẩm với một trận bụi bay ra, phả thẳng vào mặt Thẩm Hy khiến nàng ho sặc sụa. Phương tỷ ở đằng sau giới thiệu: "Ngôi nhà này trước đây là của cửu bà, năm ngoái bà đi lên trấn trên bán lưới, đến nửa đường thì ngã bệnh, không về được nữa. Từ đó đến giờ ngôi nhà vẫn trống không nên hơi bụi. Muội tử ngươi dọn dẹp một chút là được, ta sang bên nhà tam thúc công lấy gạo và mì cho ngươi. Lại lấy thêm ít đồ nhu yếu phẩm nữa." Dứt lời nàng đã xoay người rời đi, Thẩm Hy nhìn nàng đã đi xa, mới quay lại, xem xét chỗ ở của mình về sau. Nhà chỉ có một gian phòng, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hết mọi ngóc ngách trong nhà. Góc tường kê một cái giường nhỏ, mặt trên trống trơn không có chăn chiếu gì, bên kia là một cái tủ nhỏ, ngăn tủ cũng trống không, một góc khác thì bày một cái bàn, một cái ghế, trên mặt bàn để mấy cái bát đĩa, hai đôi đũa, đều đã móc meo, mặt bàn phủ một lớp bụi dày, trong căn lều làm bếp cũng vậy, cánh cửa cũng không có, đứng ngoài cửa nhìn vào chỉ thấy một bệ bếp lò, một vại nước, còn có một cái bàn, trên bàn rỗng tuếch, nhìn nhà cửa mà Thẩm Hy chán đến không muốn quét dọn làm gì. Trước kia nàng mới xuyên qua còn có một người mù đang ngồi trên kháng chờ nàng nuôi, nên Thẩm Hy không thể dứt bỏ mọi muộn phiền để tiến vào nhân vật người vợ. Gánh vác trách nhiệm nuôi sống cả gia đình, bây giờ cô độc một người, trái tim nàng đã chết từ khi người mù bị hại. Nhìn lại gian nhà rách nát như hồi xưa, nàng cuối cùng cũng không có quyết tâm như ngày đó. Nghĩ đến người mù, Thẩm Hy lại đau lòng. Nếu người mù cũng thoát được có phải đã hạnh phúc mỹ mãn rồi không? Nước mắt Thẩm Hy nhỏ xuống, rơi trên mặt bàn làm nổi lên một tầng tro bụi. Dù có nản lòng, cuối cùng nàng vẫn phải xốc lên tinh thần dọn dẹp. Không thể vừa mới đến đã khiến người ta có ấn tượng xấu về mình. Huống chi nếu nàng không dọn thì tối cũng không có chỗ ngủ lại. Thẩm Hy lau khô nước mắt, nhận mệnh mang cái thùng ra ngoài đi tới chỗ giếng nước mà Phương tỷ chỉ để múc nước về lau dọn đồ đạc. Nơi này nguồn nước ngầm khan hiếm, cả thôn chỉ có một cái giếng ngay giữa thôn, nhưng thôn nhỏ nên nàng cũng không phải đi xa lắm. Xách thùng nước về nhà, Thẩm Hy xé lấy một miếng vải từ tấm màn rách trên đỉnh giường làm rẻ. Bắt đầu tổng vệ sinh ngôi nhà, đợi đến lúc Phương tỷ mang đồ tới ngôi nhà lụp xụp lúc trước đã rạng rỡ hẳn lên. Bát đũa được rửa sạch sẽ, bàn ghế cũng sạch bụi, vại nước được rửa sạch, bên trong đã đầy nước. Phương tỷ thấy Thẩm Hy chịu khó như vậy, không khỏi hài lòng khen ngợi, muội tử đúng là hiền lành chịu khó. Nhìn xem ngôi nhà đã sạch sẽ như mới rồi, nàng miệng nói tay làm. Đặt mấy túi đồ xuống sau đó chỉ cho Thẩm Hy xem. Gạo và mì mỗi thứ 10 cân, tam thúc công cho ngươi. Cá muối với dưa muối là của nhà ta, ngươi không chê là được rồi. Với cả hai con cá tươi với hành lá để trưa nay ngươi nấu làm thức ăn. Dầu muối nhà ta không còn nhiều nên lấy một ít sang đây. Đợi ngày kia trượng phu nhà ta đi Thất Lý Phổ ta nhờ hắn mang thâm một ít về cho muội tử. À đây có một tấm trải giường, hơi cũ nhưng vẫn nằm được, ta đã giặt phơi sạch sẽ rồi. Còn có bộ quần áo cũ hồi ta mới gả đến, hình thức cũ rồi, người mặc tạm đừng ghét bỏ. Thẩm Hy không phải người đòi hỏi vô cớ, luôn miệng nói cảm tạ nàng. Phương tỷ không ở lâu, bảo là phải nấu cơm trưa nên đi về. Đợi nàng đi rồi Thẩm Hy mới dọn lấy đồ đạc. Vào bếp đun một nồi nước sôi tiêu độc bát đũa rồi đi nấu cơm. Đang lúc đợi cơm sôi nàng mổ hai con cá. Đợi cơm nấu xong lại hấp cá với muối Phương tỷ mang đến. Nàng nấu cơm xong thì trời cũng đến trưa. Lâu rồi chưa được ăn thịt cá nên Thẩm Hy có chút thèm. Hai con cá biển chỉ hấp với dầu muối và ít hành lá. Mùi tanh không khử hết nhưng nàng vẫn ăn được như thường. Cơm cũng ăn được hai bát, không biết có phải nàng thiếu dinh dưỡng hay là đứa bé ngoan ngoãn. Đã gần 3 tháng nhưng Thẩm Hy chưa có biểu hiện ốm hay nghén gì. Trong 3 tháng này tâm trạng của nàng không ổn định, sợ hãi, đau buồn, lại đi bộ suốt ngày nên nàng rất sợ vạn nhất đứa bé có chuyện. Nàng càng nghĩ càng bất an, quyết định sáng mai sẽ đi Thất Lý Phổ tìm đại phu bắt mạch khám xem. Ăn cơm xong, Thẩm Hy lại đun một nồi nước ấm, tắm rửa sạch sẽ, nàng đổ hai lần nước mới coi như tắm sạch bụi bẩn mang theo một đường. Quần áo của nàng cũng không ra hình, đành mặc vào bộ quần áo Phương tỷ mang cho, không nằm ngoài dự đoán nó khá rộng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bộ đồ rách dưới của nàng. Xong xuôi mọi việc Thẩm Hy đã mệt đến rã rời. Không kịp đợi tóc khô đã nằm lên giường mà thiếp đi. Hơn 20 ngày mệt nhọc bôn ba, ngủ cũng không yên giấc nên hiện giờ đã an toàn, lại có một chỗ che thân nên Thẩm Hy vô cùng thả lòng. Ngủ một giấc tối tăm trời đất, giấc ngủ này làm nàng quên cả thời gian, nếu bụng không réo chắc Thẩm Hy sẽ ngủ đến hôm sau mới tỉnh. Cho dù nàng cố nằm dậy, đã là mặt trăng giữa trời, Thẩm Hy đốt nến. Định dậy ăn nốt cơm thừa trưa nay, mới thấy không biết chiều nay ai đã tới giúp nàng thu quần áo phơi ở ngoài sân vào. Còn gấp gọn gàng đặt lên trên tủ đầu giường cho nàng. Trên mặt đất để một cái chậu gỗ đầy tôm cua và sò hến. Nàng mới vào đây nên chỉ biết hai người, trong đó tam thúc công đã già cả đi không nổi. Không đoán cũng biết Phương tỷ lại đến giúp nàng đây mà. Thẩm Hy rửa sạch số tôm cua kia, đổ hết vào trong nồi luộc chín, nàng vớt ra, chỉ chấm muối nhưng cả chậu hải sản cũng hết sạch, ăn xong, Thẩm Hy dọn dẹp bát đũa, rửa tay rồi thong thả nằm lại trên giường, sờ sờ cái bụng còn chưa phồng hẳn lên, mỉm cười hạnh phúc, bảo bảo, cần phải cố gắng ăn nhiều mới được, mẹ sẽ cố bổ sung thêm dinh dưỡng cho con, sáng hôm sau nàng cố dậy sớm. nhìn ra cửa thấy mặt trời mới đang từ từ dâng lên ở phía chân trời. Hít một hơi thật sâu hương vị tanh mặn đặc trưng của gió biển. Thẩm Hy cảm giác mình đã đầy năng lượng để sống tiếp. Nàng sờ bụng, nói nhỏ với đứa bé. Bảo bảo, từ giờ trở đi mẹ sẽ không khiến con phải chịu khổ nữa. Mẹ sẽ cố gắng làm việc, cho con có hoàn cảnh tốt nhất để trưởng thành. Ăn xong cơm sáng, Thẩm Hy mang lên 10 lượng bạc còn lại. Đi nói một tiếng với Phương Tỷ. Sau đó chuẩn bị đi Thất Lý Phổ. Ngay lúc này nàng vô cùng may mắn lúc nhanh trí khi giấu bạc trong cái đệm. Nghĩ đến việc giấu hết không tiện lấy tiền ra mua đồ hay tiêu vặt nên để ra một nén bạc. Nên khi gói lại bạc cho Lý Lão Tiên Sinh nàng cũng gói lại giấu vào người. Nên giờ mới không phải tay trắng. Phương Tỷ nghe nàng nói muốn đi Thất Lý Phổ. Không khỏi khuyên nhủ, muội tử, không cần vội, đợi ngày mai trượng phu nhà ta lên phố mua đồ hai ta hẵng đi theo. Có người đi kèm vẫn tốt hơn, người mới đến chưa quen thuộc. Không khéo lại bị lừa mất, Thẩm Hy từ chối, dù sao việc liên quan đến đứa bé, nàng sợ đêm dài lắm mộng nên gặng hỏi Phương Tỷ đường đi Thất Lý Phổ thế nào rồi một mình lên đường. Đường đi không gần, 25 dặm lên Thẩm Hy đi nửa ngày mới tới. Thượng Ngư thôn ít người, dọc theo đường đi ngay cả người đi bộ cũng không thấy nên nàng cũng không tìm được xe ngựa hay xe bò để đi nhờ. Thất Lý Phổ quả nhiên là trấn lớn, rộng hơn nhiều so với thôn trấn trước kia Thẩm Hy ở, chợ rất náo nhiệt. Nhưng giờ nàng không có tâm tư đi quan sát chung quanh. Vội vàng hỏi đường đi tới y quán, thời đại này y quán kiêm chỗ đại phu bắt mạch, viết đơn xong thuốc cũng mua ngay ở đó. Thẩm Hy theo sự chỉ dẫn của người dân bản xứ đi tới chỗ y quán. Một lão đại phu béo tròn bắt mạch cho nàng. Nói thai nhi khỏe mạnh, không có chuyện gì, lại dặn nàng cố ăn uống cho tốt, đứa bé sinh ra mới cứng cáp khỏe mạnh được, nàng không nôn nghén nên hỏi đại phu xem lại giúp, nhưng ông chỉ nói, phụ nữ có thai không giống nhau, nên phản ứng lúc mang thai cũng khác, có người ăn gì nôn gì, nhưng có người đến tháng cuối mới nghén, đại phu còn căn dặn mấy việc kiêng kỵ lúc mang thai. Ăn uống phải kiêng cữ. Nhất là chỗ này là bờ biển biên còn bảo nàng chú ý không được ăn nhiều hải sản. Nhất là đồ tính hàn như cua, khiến Thẩm Hy sợ hết hồn, nồi hải sản tối qua nàng ăn còn có hai con cua to. Nàng may mắn trong lòng, thật tốt số, đứa bé trong bụng cũng thật may mắn nó mạng lớn, có bà mẹ gà mờ như nàng đúng là làm khó nó rồi. Có dịp đi vào thành trấn. Thế nào Thẩm Hy cũng phải thăm dò một ít tin tức cho yên tâm. Không biết giờ tình hình dịch bệnh ra sao rồi? Còn có Bắc Nhạc Quốc đã rút quân thật chưa? Chỉ sợ chiến loạn lại xảy ra lần nữa. Nàng đi vào một trà lâu, đưa cho tiểu nhị 5 văn tiền. Tiêu nhị ca kia nói như giang đậu mà rũ hết mọi tin nước nắm được cho nàng nghe. Bắc Nhạc xâm lược nên Trung Nhạc Quốc dung chuyển, nhiều nơi bị đứt lương. Người chết đói rất nhiều, lúc ấy đang giữa mùa hè nên nhiều xác chết không kịp chôn phát thối. Rất nhiều thành trấn đều bùng nổ dịch bệnh, triều đình quyết đoán xóa sổ hàng loạt thành trấn có dịch bệnh hoành hành. Đốt sạch thành quách, xác người, các thành trấn khác cũng hạ lệnh phong tỏa cửa thành, cấm thông hành, ngay cả người hồi hương cũng bị giữ lại, nhà nhà không được thu lưu người nhà từ bên ngoài đến. Cuối cùng mới trấn áp được dịch bệnh, Thẩm Hy nghe xong không khỏi chậc lưỡi. May mắn Lý Lão Tiên Sinh dặn kỹ nàng, chính nàng cũng sợ bị truyền nhiễm nên không dám vào thành nên mới được an toàn đến đây. Nếu không có lẽ nàng đã phơi thây hoang dã hay chết mất xác cũng nên. Cách chương.